Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Việt báo, chương 463. Tần Quảng Vương chuyển phát nhanh. 2. Hôm nay buổi tối 12 điểm, Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh đúng giờ tới. Một đoạn nhật tử không thấy, Tống Giật hình như là béo điểm, cũng trắng điểm. Kia kèm Hạ Tiểu Hồ cha, cư nhiên cũng không thấy. Cả người thoạt nhìn chính là tinh thần soái khí không ít. Không bao giờ là Ninh Hoan Tâm ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái loại này lười biếng suy sút chuyển. Phát nhanh tiểu ca hình tượng, ai, người gần nhất có phải hay không có cái gì chuyện tốt nhi a? Luyến ái sao? Ninh Hoan Tâm một bên quét chuyển phát nhanh mã kêu a. Một bên cười hì hì nhìn Tống Giật, nghe được nàng lời nói, Tống Giật ánh mắt thoáng nhìn, sắc mặt có chút kỳ quái. Cái gì luyến ái a? Ta cùng ai luyến ái a? Hắn bất quá là bị nữ quỷ phiền lợi hại a. Không nghĩ nói liền tính, Ninh Hoan Tâm bĩu môi. Lúc này, nàng đã hoàn thành chuyển phát nhanh, ký nhận. Hảo, thu phục Tống Giật đem hết thảy thủ tục chuẩn bị cho tốt. Liền tính toán xoay người rời đi. Tống Giật, ngươi từ từ. Ninh Hoan Tâm lúc này đột nhiên lại gọi lại Tống Giật. Lần trước ta nghe Tiểu Diều nói các ngươi Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh vừa đến tiết ngày nghỉ, liền rất vội. Kỳ thật ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, những cái đó không có địa phủ hệ thống người, bọn họ muốn như thế nào tu chuyển phát nhanh, khai chuyển phát nhanh a? Mỗi lần khai chuyển phát nhanh đều phải tiêu phí chính mình 10 tích phân. Ninh Hoan Tâm còn ở canh cánh trong lòng, những cái đó không có địa phủ hệ thống, không có tích phân người, bọn họ lại là như thế nào khai chuyển phát nhanh đâu? Nghe được Ninh Hoan Tâm vấn đề, Tống Giật nhịn không được dừng bước chân, nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Vị này thật đúng là chính là sao cũng đều không hiểu a. Bất quá, ngẫm lại cũng là, ngày thường chính mình tiếp xúc trừ bỏ phàm nhân, chính là những cái đó huyền môn người trong hoặc là cùng minh giới có quan hệ người. Giống Ninh Hoan Tâm như vậy, nói là huyền môn người trong cũng không phải, nói nàng là phàm nhân đi, nàng cũng không phải. Này liền có điểm xấu hổ. Kỳ thật, những cái đó phàm nhân không thấy được quỷ, cũng không có địa phủ hệ thống. Cho nên, chúng ta Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh mỗi lần ở không điểm đưa kiện, trên thực tế chỉ là ở phàm nhân trong mộng. Bọn họ thu được đồ vật rất nhiều đều không phải vật thật, chỉ là qua đời thân nhân tưởng niệm, dặn dò, hoặc là có chút người có cái gì tâm nguyện không có hoàn thành, chúng ta đều sẽ phụ trách truyền tống. Ở trong mộng bọn họ sẽ hoàn thành tâm nguyện, tỉnh mộng liền sẽ hoàn toàn quên này đó. Đồng thời bởi vì đáy lòng ràng buộc đã không có, những người đó cũng sẽ dần dần đi ra bi thương mà khói mù. Tống Giật tặng rất nhiều chuyển phát nhanh, gặp qua quá nhiều vui buồn tan hợp, hắn có thể làm cũng liền gần là điểm này. Nguyên lai là như thế này. Nghe được Tống Giật nói, Ninh Hoan Tâm lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Phàm nhân không chiếm được từ minh giới lấy ra tới đồ vật, cho nên bọn họ cũng căn bản không cần trả giá cái gì đại giới. Mà chính mình không giống nhau, chính mình lấy được đến từ địa phủ đưa tới lễ vật cùng bao vây, thậm chí chính mình còn có thể dùng. Không biết vì cái gì, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ tới thật lâu phía trước Tần Quảng Vương cấp chính mình phát lại đây cái kia tin tức. Hắn nói chính mình ở 9 năm trước đã chết, nhưng là rõ ràng chính mình vẫn là sống sờ sờ người a. Nếu là chính mình là quỷ, hắc bạch vô thường bọn họ hoặc là Vân Hy cùng Hứa Trường Ân không có khả năng không cảm giác được. Như vậy, chính mình trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ chính mình đã từng chết mà sống lại quá? Hảo, không có gì, chuyện này ta đi trước a, Tống Dật nói. Đánh gãy Ninh Hoan tâm miên man suy nghĩ. Chờ nàng ngẩng đầu lên, Tống Dật đã xoay người rời đi. Yên tĩnh đêm khuya, trong phòng chỉ còn lại có Ninh Hoan tâm một người. Nàng nhìn chính mình di động, trầm tâm thần. Lúc này mới mở ra WeChat kho hàng, điểm đánh một chút Tần Quảng Vương gửi qua bưu điện cấp chính mình cái kia bao vây. Mở ra này bao vây yêu cầu 100 WeChat tích phân. Hay không tiếp tục, 6 càng xong, cuối tuần vui sướng, sớm một chút nghỉ ngơi Nga tương đương. Hết chương.